ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cẩn đành phải thỏa hiệp. Đừng gọi người, chỉ mình chúng ta đi thôi. Tôi thật sự có chút việc, không có tâm trạng tụ tập. Chờ xong việc bận rồi, lần sau về sẽ hẹn mọi người. Được, nghe đội trưởng Trung. Vu Phi Dương vác đứa bé lên vai, tiếp tục dụ dỗ. Lát nữa cậu nhất định phải ăn thịt dê xiên và mỡ bò xiên nhỏ. Hai món đó là phải gọi. Trung Cẩn một tay cầm chiếc mũ nhỏ, một tay xách theo chiếc cặp xách hình con heo hồng nhạt đi theo sau. Anh nhìn phần gà rán ăn dở trên bàn trà, có chút ngoài ý muốn. Cô bé này là heo sao? Sao lại ăn được như vậy? Trung Cẩn về khách sạn thay một chiếc áo sơ mi, sau đó xuống lầu, cùng Vu Phi Dương đến quán nướng mà anh ta nói. Trời vừa nhá nhem tối, những chiếc bàn vuông nhỏ trước cửa tiệm đã kín người. Quán nướng bày ngay bên đường dưới tán cây, từ xa đã thấy khói lửa mịt mù. Vu Phi Dương sắp xếp cho Trung Cẩn, cậu ra trước chiếm chỗ đi, rồi ôm Tiểu Đồng đến trước tủ lạnh chọn xiên. Trung Vân Đồng ăn mì trộn tương không ngon, ăn nướng BBQ cũng rất lạ lẫm, tay cầm xiên thịt dê, không biết nên ăn thế nào. Vu Phi Dương bảo bé cắn thịt dê, một tay giữ xiên tre, tay kia ấn nhẹ vào mặt bé đẩy xuống, thịt dê liền trượt xuống. Tiểu Đồng há to miệng nhai thịt, giơ ngón tay cái lên, ngon chết đi được. Ăn xong miếng thịt trong miệng, bé lại cho một chiếc xúc xích nhỏ vào miệng, thúc giục Vu Phi Dương, mau đẩy mặt con. Vu Phi Dương mừng rỡ, ôi trời, là ai phát minh ra bảo bối thế này? Coca giết tôi rồi. Đôi mắt Tiểu Đồng sáng ngời. Coca, ở đâu có Coca à? Vu Phi Dương ngay sau đó bật ra một tràng cười ha ha ha ha ha. Trung Vân Đồng ăn nướng BBQ được một nửa thì mí mắt đã díp lại. Trung Cẩn vừa định bảo buồn ngủ thì đừng ăn nữa, liền thấy đầu đứa bé xui xẻo nghiêng một cái, chán gõ vào chiếc bàn nhỏ, một giây sau đã ngủ, lại khiến Vu Phi Dương cười lớn, nói chưa từng thấy đứa trẻ nào buồn cười như vậy. Trung Cẩn ôm Tiểu Đồng về khách sạn, cầm đứa bé đặt trên vai anh, nước dãi chảy ra làm ướt vai anh. Còn Trung Cẩn từ lúc đầu ghét bỏ, dần thành quen. Anh đặt Tiểu Đồng lên giường, vắt khăn nóng lau mặt tay chân cho bé, đôi bàn tay nhỏ bé và đôi chân múm mĩm của đứa bé. Nắm trong tay có cảm giác mềm mại đàn hồi, lại tìm quần áo sạch sẽ thay cho bé. Tiểu Đồng lầm bầm vài câu trong giấc mơ, trở mình, vùi đầu vào gối, ngủ ngon lành. Trung Cẩn gấp gọn quần áo bẩn của đứa bé bỏ vào túi ni lông kín, chuẩn bị mang về Hòa An giặt. Khi bỏ túi ni lông vào vali, Trung Cẩn nhìn thấy một túi đựng vật chứng quần áo, hơi thất thần. Cái túi đựng vật chứng này chính là quần áo mà Tiểu Đồng mặc ngày đầu tiên xuất hiện. Một chiếc áo ngắn đờ hương vân, quần ống rộng 9 phân và một đôi giày vải đầu hổ. Giày đầu hổ Tiểu Vương đã tra rồi, không tra được nhãn hiệu nào sản xuất loại giày như vậy. Ngay cả một số xưởng thêu thủ công chuyên nghiệp cũng tra rồi, đều không có. Trung Cẩn mang theo mấy thứ này bên mình, chính là chuẩn bị nộp đồ vật lên cục công an kinh thị, nhờ họ giúp đỡ điều tra lai lịch Tiểu Đồng. Chỉ là ngày mai báo cáo chuyện này lên, Trung Cẩn không biết sẽ đối mặt với kết quả như thế nào. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Tiểu Đồng là con ruột của anh. Họ chắc sẽ không mang Tiểu Đồng đi, nhưng anh có muốn nuôi đứa bé này không? Và có thể nuôi được không? Đều là những vấn đề cần suy nghĩ rõ ràng trước tiên. Trung Cẩn bỏ túi đựng vật chứng vào lại vali, đứng dậy đi tắm trong phòng tắm. Trung Vân Đồng thay đổi tư thế ngủ, từ nằm sấp ngủ mông vành, chuyển sang nằm ngửa lên trời, tay chân nhỏ xíu dang ra, ngủ thành hình chữ đại. Ra, Trung Cẩn mang theo chăn đi qua, vén áo thun của bé xuống, kéo chăn đắp lại cái bụng tròn xoe của bé. Đêm đó Trung Cẩn không ngủ được nhiều. Anh ngồi nửa đêm trên chiếc sofa hình cung bên cửa sổ. Gần sáng anh đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh, thay áo sơ mi quần tây, rồi đánh thức đứa bé đang ngủ say. Trung Vân Đồng xoay người ngồi dậy, mắt mơ màng, lẩm bẩm một câu, con muốn ngủ. Thân mình nghiêng một cái lại ngã vào ổ chăn. Trung Cẩn bế bé từ trong ổ chăn lên, ôm vào phòng tắm rửa mặt, bị ba ba cưỡng ép khởi động máy. Tiểu Đồng lại ngáp mấy cái, nhắm mắt lại, cầm chiếc bàn chải đánh răng ba ba đưa cho nhét vào miệng. Lộc cộc lung tung chải vài cái. Tư thế ngủ của bé thật sự quá tệ. Trung Cẩn đêm qua không ngủ, trơ mắt nhìn bé cả đêm biến hóa mười mấy tư thế ngủ. Sáng nay tỉnh dậy, mái tóc ngắn đầu nắp vung bị bé dụi đến rối tung xù xì trên đầu. Cái này không giống sét đánh, mà như trên đầu mọc ra mấy cây cột thu lôi. Trung Cẩn dùng khăn nóng che lên tóc bé, muốn làm mềm những sợi tóc ngốc nghếch kia cho ngoan ngoãn. Nhưng thử rất nhiều lần, sau gáy vẫn còn một sợi tóc kiên cường dựng ngược. Trung Cẩn cũng hết kiên nhẫn, xoay người tìm chiếc mũ nhỏ đội lên đầu bé, rửa mặt xong, thay quần áo cho Tiểu Đồng, đeo chiếc cặp sách nhỏ hình heo Peppa lên lưng bé. Một phen lăn lộn, Tiểu Đồng đã hoàn toàn tỉnh táo. Bé trừng đôi mắt to sáng ngời hỏi, ba ơi, hôm nay đi đâu chơi à? Trung Cẩn đặt chiếc vali đã thu dọn xong ra cửa, quay lưng về phía Tiểu Đồng, im lặng một hồi, anh lại xoay người, bước chân dài đi trở lại. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Đồng, mắt ngang tầm mắt đứa bé, vẻ mặt phức tạp nhìn bé. Một lúc sau, con người anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, ánh mắt yên lặng như vực sâu. Tiểu Đồng, ba muốn nói với con một chuyện. Bây giờ con nghe ba nói cẩn thận nhé. Con đừng có cười cợt. Nụ cười của Tiểu Đồng vẫn còn trên mặt. Bé che miệng gật gật đầu. Vâng vâng, Trung Cẩn lại nói. Sau này công việc của ba sẽ có chút nguy hiểm. Con ở bên cạnh ba không an toàn. Cho nên ba muốn giao con cho nhà nước. Sẽ có người điều tra thân thế của con. Cũng sẽ có người chăm sóc con thật tốt nuôi con lớn lên. Con có hiểu ý ba không? Tiểu Đồng mím môi, nhìn chằm chằm anh. Không biết, Trung Cẩn lại đổi cách nói trực tiếp hơn. Ba không thể nuôi con. Sẽ có người thích hợp hơn ba đến chăm sóc con. Tiểu Đồng vươn tay nắm chặt ống quần Trung Cẩn. Lớn tiếng kêu lên. Không cần. Trung Cẩn khẽ thở dài. Ba không biết con có nghe hiểu ba nói không? Nhưng con nhớ kỹ, ba không thể nuôi con. Không phải vì con, mà là vì ba không thể. Bởi vì công việc của ba rất nguy hiểm. Người nhà của ba cũng từng vì ba mà mất mạng. Cho nên ba không thể giữ con bên cạnh. Sau này dù con ở đâu, ba cũng sẽ âm thầm dõi theo con lớn lên thật tốt. Tiểu Đồng nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Bé không thể hiểu hết những lời Trung Cẩn nói. Nhưng đã hiểu một phần. Vì nguy hiểm nên không thể giữ bé lại. Không sao đâu, lúc nguy hiểm con sẽ chạy trốn. Bé trừng đôi mắt đen láy, nghiêm túc giải thích. Trung Cẩn sờ sờ cái đầu tròn xoe dưới mũ của bé. Chân con ngắn như vậy, chạy không kịp người khác đâu. Tiểu Đồng buông ống quần Trung Cẩn ra, chớp chớp mắt với anh, rồi từ từ biến mất ngay trước mặt anh. Trong tình huống cực kỳ kinh hãi, đại não trống rỗng, Trung Cẩn nhìn khoảng không trước mắt, đồng tử co rút lại. Nếu không phải trên ống quần vẫn còn vết nhăn do bé nắm, anh đã nghi ngờ vừa rồi mình có phải đang mơ không. Dần dần hoàn hồn, Trung Cẩn lại nghi ngờ tinh thần mình có vấn đề. Một đứa trẻ trơ mắt biến mất trước mặt anh, trừ ảo thuật, Trung Cẩn chưa từng gặp trường hợp như vậy. Anh hướng về phía căn phòng không một bóng người gọi hai tiếng. Tiểu Đồng, Trung Vân Đồng, giọng anh hơi run run. Bóng dáng Trung Vân Đồng lại từ từ xuất hiện ở phía cửa phòng. Bé lon ton chạy về phía Trung Cẩn, ôm cổ anh rúc vào lòng. Vui vẻ nói, con chạy mất rồi, con đi đâu? Trung Cẩn cố gắng trấn tĩnh cơn chấn động trong lòng, dùng hết sức bình tĩnh hỏi. Đi Ma Cung. Trung Vân Đồng véo tay anh, đặt cằm lên vai anh. Ở đó không có ai nữa. Trước đây khi Trung Vân Đồng nói những lời về Ma Cung, họ đều cho rằng bé xem hoạt hình nhiều quá. Bây giờ xem ra, chưa chắc là hoạt hình. Có lẽ thật sự có dị thế giới tồn tại. Trung Cẩn nhìn đứa trẻ ngây thơ vô tội trong lòng, cảm thấy đầu óc mình càng rối loạn. Anh từ trước đến nay không tin huyền học. Rất nhiều lần gặp những vụ án kỳ quặc, người khác đều nói là ma quỷ thần thánh quấy phá. Nhưng Trung Cẩn luôn có thể dùng bộ logic duy vật của mình để phá án. Sống 28 năm, Trung Cẩn lần đầu tiên vấp ngã. Chuyện của Trung Vân Đồng, lý lẽ nhận thức trước đây của anh không thể giải thích được. Sau khi Trung Cẩn miễn cưỡng chấp nhận thân phận khách đến từ thế giới khác của Trung Vân Đồng, anh hỏi, tôi ở thế giới của con, làm gì? Trung Vân Đồng húp sữa chua, lớn tiếng trả lời, ma tôn là gì? Là người tốt sao? Trung Vân Đồng lắc đầu, là kẻ xấu xa. Trung Cẩn, Trung Vân Đồng dựa vào đệm sofa, khụt khịt húp nốt chút sữa chua cuối cùng trong ly, đưa chiếc ly sữa chua đã uống hết cho Trung Cẩn. Con có thể ở lại không? Trung Cẩn ném chiếc ly nhựa rỗng vào thùng rác. Không lại thì còn làm sao bây giờ? Anh chẳng lẽ lại dẫn Trung Vân Đồng đến trước mặt lãnh đạo cục, nói đứa bé này có thể qua lại xuyên qua giữa hai thế giới? Hay là nói bé sẽ biểu diễn thuật biến mất không cần đạo cụ? Đến lúc đó không phải anh bị đưa vào bệnh viện tâm thần, thì Trung Vân Đồng cũng bị đưa vào viện nghiên cứu. Tạm thời ở lại đi, Trung Cẩn nói. Trung Vân Đồng lắc lắc chiếc mũ nhỏ trên đầu. Bà phải nói là ở lại mãi mãi cơ. Chuyến đi kinh thị lần này của Trung Cẩn, kế hoạch ban đầu không thành một việc, lại mang Trung Vân Đồng nguyên vẹn trở về Hòa An. À, cũng không phải nguyên vẹn. Bây giờ là tiểu đồng đầu nắp vung. Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối. Hai cha con ăn tối ở một quán ăn nhỏ dưới khu dân cư. Trung Vân Đồng vẫn kén ăn như trước, đẩy rau sang một bên, chỉ chọn thịt ăn. Trung Vân Đồng, không được kén ăn, rau xanh cũng phải ăn. Trung Cẩn giáo huấn bé vài câu, đứa bé chọn lọc bỏ ngoài tai, nhắm mắt lại nhét thịt bò kho vào miệng, rau xanh thì không ăn một chút nào. Trung Cẩn bưng hết đồ ăn về phía mình, cầm một cái đĩa, chia cho bé một chút rau xanh, một đống cơm nhỏ, chia xong đặt đĩa xuống trước mặt đứa bé xui xẻo. Ăn hết chỗ này, bà sẽ thưởng cho con một miếng thịt bò. Không muốn, không muốn. Tiểu Đồng trượt xuống khỏi ghế, lê đến bên Trung Cẩn giật lấy miếng thịt. Trung Cẩn một tay kéo bé lên, đặt lại lên ghế. Con không ăn cơm, thịt cũng không được ăn. Tiểu Đồng trừng mắt nhìn đĩa rau trước mặt, vỗ vỗ đầu, thở dài thườn thượt. Ăn đi, thầm nghĩ, ông bố này có phải nghèo quá không? Trước kia bé toàn được cung cấp thịt cá sơn hào hải vị không giới hạn. Bây giờ ăn chút thịt rẻ tiền cũng không đủ no, còn phải dùng rau và cơm để no bụng. Tiểu Đồng lười biếng nhai rau, cơm cũng đếm hạt nhét vào miệng. Thừa lúc Trung Cẩn không chú ý, bé liền nhét mấy cọng rau vào yếm quần, hoặc nhanh tay nhét một nắm cơm vào đó. Ăn xong rồi, cho con thịt. Tiểu Đồng khoe chiếc đĩa trống không với Trung Cẩn. Trung Cẩn không chú ý đến những động tác nhỏ của bé, giữ đúng lời hứa, chia cho bé một miếng thịt bò. Tiểu Đồng nhìn chằm chằm đôi đũa của Trung Cẩn, cho con miếng to nhất kia. Trung Cẩn vừa định từ chối, Tiểu Đồng lại xoa xoa tay nhỏ, trừng đôi mắt to vô tội cầu khẩn nói, cảm ơn ba, con muốn miếng to nhất kia. Trung Cẩn cúi đầu, nghiêm túc tìm kiếm trong đĩa, xem miếng thịt bò nào to nhất. Về đến nhà, Trung Cẩn xả nửa bồn nước, hỏi Trung Vân Đồng, con tự tắm được không? Con được à? Đứa bé lớn tiếng đảm bảo. Trung Cẩn bảo bé vào phòng tắm, vẫn không yên tâm lắm. sợ bé bị chết đuối, liền hỏi bé, con biết hát không? Biết ạ. Đứa bé lớn tiếng trả lời, vậy con phải hát to trong phòng tắm, đừng có ngừng, phải để ba nghe thấy tiếng con. Vâng vâng, đứa bé thích nghịch nước, nóng lòng đẩy bố ra khỏi phòng tắm. Tiểu đồng trong phòng tắm lớn tiếng hát những bài hát kỳ quái. Vốc nước từ bồn tắm tưới lên đầu, làm ướt tóc, rồi lấy xà phòng thơm, xoa xoa một hồi trên đầu, tạo ra rất nhiều bọt. Trung Cẩn nghe vài lần, từ giọng hát biến đổi của bé phân biệt ra lời bài hát. Bọt bọt bọt bọt, nhiều bọt quá, ba, ba, ba con là quỷ nghèo, thịt thịt thịt thịt hết rồi. Bé bé bé, đáng thương Tiểu Đồng, à, à, à, à. Ba con là quỷ nghèo. Trung Cẩn nhắm mắt, thầm niệm trong lòng, con ruột, anh cầm giỏ đồ bẩn nhặt quần áo đứa bé ném trên sàn nhà. Rồi mang quần áo từ khách sạn về cùng nhau ra ban công giặt máy. Trung Cẩn có thói quen lục túi quần áo trước khi giặt. Trước đây Thu Xanh luôn thích nhét vào túi mấy thứ linh tinh. Nào là phấn trang điểm, son môi, gói khăn giấy nhỏ. Sau này chia tay Thu Xanh, thói quen này vẫn không thay đổi. Bất quá cũng không còn móc ra được thứ gì kỳ lạ từ trong túi nữa. Anh nhìn mớ rau và cơm vừa móc ra trong tay, rơi vào trầm tư. Cách chương.